Giã Độ Xuân Phong Lựu Hòa. Chương 83, lời đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước công chúng và truyền thông, Từ Độ đã chính thức công bố mối quan hệ tình cảm với Khương Bảo Lê. Những lời đồn thổi ác ý của Kiều Mộc Ân nhanh chóng bị bác bỏ. Dư luận trên mạng đảo chiều nhanh chóng. Kiều Mộc Ân, người từng được cư dân mạng không rõ sự thật, thương hại một cách mù quáng, giờ đây cũng cảm nhận được hậu quả của việc tự mình gây ra rắc rối. Trời ơi, vậy rốt cuộc Barry của chúng ta đã làm gì sai, lại phải gánh cái vạ lớn như vậy? Vậy ra cặp đôi này chẳng làm gì sai cả, đúng không? Kiều Mộc Ân có bệnh gì vậy? Lúc đầu còn thấy Kiều Mộc Ân đáng thương, giờ nhìn lại mới thấy cô ta thật độc ác. Chẳng trách chú rể bỏ trốn trong đám cưới. Gặp phải người như vậy, chạy càng nhanh càng tốt. Video đám cưới đã bị cắt ghép ác ý, tôi đã xem bản gốc. Từ Độ bảo vệ vợ mình trông thật đẹp trai. Tôi cũng đã xem bản gốc, thật là ngọt ngào. Xin bản gốc. Một, vậy cuối cùng vẫn là phụ nữ bị chửi, còn chú rể bỏ trốn thì lặng lẽ biến mất, đúng không? Không ai chửi Thẩm Dục Lâu cũng làm tôi ngạc nhiên. Thế giới này cuối cùng cũng trở nên điên rồ vì đàn ông. Sau vụ đám cưới ồn ào này, cả nhà họ Kiều lẫn nhà họ Thẩm đều bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió của dư luận. Cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Thẩm sụt giảm mạnh. Các sản phẩm của y tế Nhân Thụy cũng bị đánh giá tiêu cực. Động thái đảo ngược của Kiều Mộc Ân cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của tập đoàn nhà họ Kiều. Trong văn phòng, A Huy đứng phía sau Đàm Ngự Sơn, mắt nhìn xuống, không dám thở mạnh, trên sàn nhà là những mảnh vỡ của bình cổ, còn Thẩm Dục Lâu đang quỳ thẳng trên những mảnh sứ sắc nhọn. Đầu gối đã thấm máu, chiếc quần tây đen thấm đẫm máu, trên sàn cũng có một vũng máu. Thẩm Dục Lâu đã quỳ ở đây 2 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, Đàm Ngự Sơn vẫn xử lý công việc, tiếp đối tác, bàn chuyện kinh doanh bình thường. Nhiều vị tổng giám đốc lão làng nhìn thấy Thẩm Dục Lâu quỳ ở đây, ai nấy cũng đều kinh ngạc. Ai chẳng biết người này cũng là nhân vật có tiếng tăm ở Hồng Kông. Vậy mà giờ đây, anh ta lại quỳ trước mặt Đàm Ngự Sơn, không nói không rằng. Mặt mày tái mét, Thẩm Dục Lâu cứ yên lặng quỳ ở đó, chờ đợi cơn giận của vị Phật sống này nguôi ngoai. Gần đây, tin tức về việc anh ta bỏ trốn đám cưới lan truyền khắp nơi. Cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Thẩm sụt giảm mạnh, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến lợi ích của Đàm Ngự Sơn. Vì vậy, ai nhìn thấy cảnh này cũng không hiểu tại sao Đàm Ngự Sơn lại trừng phạt Thẩm Dục Lâu. Người vốn luôn chu toàn mọi việc và rất có hiếu với ông ấy. Thực ra, ngoài A Huy, không ai biết tại sao Đàm Ngự Sơn lại nổi giận đùng đùng như vậy. Hành động của Thẩm Dục Lâu, cùng với cuộc phỏng vấn sau đó của Kiều Mộc Ân, đã đẩy cô con gái yêu quý của ông lên đầu sóng ngọn gió của dư luận, khiến cô phải chịu tổn thất về danh tiếng. Nếu không phải Từ Độ đứng ra công bố mối quan hệ, dập tắt tin đồn, có lẽ Khương Bảo Lê đã phải gánh tội danh kẻ thứ ba, mãi không thể thanh minh được. Đáng ghét, thật đáng ghét. Sau khi các vị tổng giám đốc kia rời đi, Đàm Ngự Sơn vô cảm nhìn Thẩm Dục Lâu đang quỳ dưới đất. Máu đã chảy thành vũng. Anh ta đã quỳ trên những mảnh sứ sắc nhọn gần như cả buổi chiều. Ngay cả A Huy vốn tàn nhẫn cũng không nhịn được. Anh ta muốn xin tha cho Thẩm Dục Lâu nhưng không dám. Mấy lần định nói lại thôi. Đến lúc hoàng hôn, Đàm Ngự Sơn chuẩn bị rời đi thì Thẩm Dục Lâu vội gọi ông ta lại. Cha nuôi, con biết mình sai rồi. Giọng nói khàn đặc như bị rút hết sức lực. Con sẽ cố gắng bù đắp. Cúc này Đàm Ngự Sơn mới nhìn thẳng vào anh ta, dựa vào ghế làm việc, lạnh lùng hỏi, bù đắp thế nào? Con sẽ công khai xin lỗi Kiều Mộc Ân, xin lỗi gia đình nhà họ Kiều, và đền bù một phần trong kinh doanh. Đàm Ngự Sơn cười khẩy, ông ta không hề quan tâm đến việc Thẩm Dục Lâu có xin lỗi nhà họ Kiều hay không. Phía bên ấy thế nào? Có liên quan gì đến ông ta? Còn có biết mình thực sự nên xin lỗi ai không? Thẩm Dục Lâu lòng đau nhói. Con biết, Đàm Ngự Sơn nhìn thấy sự cứng đầu trong ánh mắt anh ta. Ông khẽ hừ, biết mình sai, nhưng không hối hận, đúng không? Thẩm Dục Lâu cắn răng, im lặng, anh ta không hối hận vì việc bỏ trốn đám cưới. Chỉ hối hận vì không quyết định từ sớm. Nếu sớm nghĩ thông suốt thì sẽ không gây ra ảnh hưởng dư luận lớn như vậy. Thậm chí ảnh hưởng đến sự nghiệp và danh tiếng của Khương Bảo Lê. Đây mới là điều anh ta hối hận nhất. Cho dù làm lại, con cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự. Thẩm Dục Lâu trầm giọng nói. Về những tổn thất con gây ra, con sẽ cố gắng bù đắp. Trong kinh doanh, lấy chữ tín làm đầu, con đã đánh mất niềm tin, khiến người ta cảm thấy không thể tin tưởng khi làm ăn với con. Cũng khiến cha nuôi bị nghi ngờ về tầm nhìn, nhận nhầm con nuôi. Những điều này, con sẽ tìm cách sửa chữa và bù đắp, nhượng bộ để lấy lại niềm tin, xây dựng lại hình ảnh cá nhân. Còn Khương Bảo Lê, con thực sự thích cô ấy, con vẫn sẽ cố gắng. Những tổn thất con gây ra cho cô ấy, con sẽ dùng cả đời để bù đắp. Thẩm Dục Lâu nói xong, A Huy lén quan sát biểu hiện của Đàm Ngự Sơn. Cơn giận trong mắt ông ta rõ ràng đã giảm bớt. Con thích cô ấy đến vậy sao? Vâng, Thẩm Dục Lâu kiên quyết trả lời. Nếu thích, sao không sớm quyết định? Con người đôi khi là vậy. Thanh kiếm Damocles treo trên đầu chưa rơi xuống, mãi mãi do dự và trì hoãn. Thẩm Dục Lâu cúi đầu, mở lòng với Đàm Ngự Sơn, luôn tự nhủ rằng mình không sai, mọi thứ mình làm đều không sai, nhưng trái tim lại liên tục phản bội lý trí. Con không thể thuyết phục nó được. Ba thấy là do con muốn quá nhiều thứ thôi. Đàm Ngự Sơn hừ lạnh. Cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn, nên mới không nhìn thấy thứ quan trọng nhất với mình. Cha nuôi nói đúng. Thẩm Dục Lâu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Đàm Ngự Sơn. Nhưng nếu con không có gì, con lấy gì để tranh, để giành? Con không thể có được cô ấy, cũng không thể cho cô ấy cuộc sống tốt hơn. Đến lúc này, Đàm Ngự Sơn mới cảm thấy Thẩm Dục Lâu giống một con người hơn. Trước đây, anh ta đeo mặt nạ, không ngừng leo lên cao, dù là nhận cha nuôi, hay nhượng bộ dự án Sứa Bất Tử, Đàm Ngự Sơn đều không nghĩ anh ta làm vì chân tâm. Nhưng ông sẵn sàng cho anh ta cơ hội, vì ông ngưỡng mộ sự quyết liệt trong người anh ta. Thẩm Dục Lâu khiến ông nhìn thấy chính mình thời trẻ. Khi ấy, ông cũng từng như vậy. Muốn có mọi thứ, đều phải dùng đôi tay đẫm máu của mình để tranh, để giành. Còn chuyện tình cảm của Khương Bảo Lê, thực ra Đàm Ngự Sơn không muốn can thiệp quá nhiều. Dù là kẻ thù không đội trời chung Tư Độ, hay bất kỳ ai khác, chỉ cần Khương Bảo Lê thích, sẵn sàng dẫn về nhà. Gọi ông ta một tiếng ba, nói với ông rằng mình muốn ở bên người đàn ông này, thì Đàm Ngự Sơn sẽ chấp nhận. Tiền, thứ ông không thiếu chính là tiền. Ông có thể khiến con rể bay cao bay xa, xứng đáng với con gái mình, nhưng quan trọng nhất là không được để con bé đau lòng. Thẩm Dục Lâu, người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, lại có ngày vì tình yêu mà làm ra hành động vô lý như bỏ trốn trong đám cưới. Điều này khiến ông ta hoàn toàn không ngờ tới. Thời gian tới hãy sống kín đáo, chờ gió yên sóng lặng. Có lẽ Đàm Ngự Sơn đã mệt nên không muốn trách móc anh ta thêm nữa. Con muốn đấu với Tư Độ thế nào? Đó là chuyện của con. Nhưng ba chỉ có một yêu cầu. Đừng gây ra thêm xì căng đan, ảnh hưởng đến người khác. Con hứa với ba nuôi. Ra ngoài đi, bác sĩ riêng đang đợi con ngoài kia. Đàm Ngự Sơn xoay ghế, quay lưng lại với anh ta. Thẩm Dục Lâu chống đỡ cơ thể, khó khăn đứng dậy, đầu gối gần như không chịu nổi, máu chảy đầy sàn. A Huy vội vàng chạy đến đỡ anh ta. Thẩm Dục Lâu đẩy tay anh ta ra, loạng choạng cúi người thật sâu về phía Đàm Ngự Sơn. Sau khi Khương Bảo Lê trở lại công việc bình thường, vài buổi biểu diễn lưu diễn trong nước đều thành công rực rỡ. Những người hâm mộ tinh ý rất thích soi, hin, tình cảm giữa hai người. Hóa ra lúc nào cũng có thể tìm thấy bóng dáng của Tư Độ trong mọi video ghi lại buổi biểu diễn của Khương Bảo Lê. Anh cứ như một fan cuồng, ngày ngày theo chân vợ, đi khắp thế giới. Ngay cả trong bức ảnh chụp cùng bạn thân Đường Thiên Thiên ở Quảng Đông mà Khương Bảo Lê đăng lên mạng xã hội, fan cũng có thể nhìn thấy Tư Độ qua chiếc kính râm phản chiếu của cô. Anh đang giúp cô và bạn thân chụp ảnh, theo dõi vợ rất sát sao. Cuối cùng, Khương Bảo Lê đuổi chú chó con dính chặt này về Hồng Kông. Fan đã quay được video Tư Độ kéo túi sách của vợ dính chặt không chịu rời đi ở sân bay, thật sự muốn biến thành móc treo trên túi sách của cô, được cô mang đi khắp nơi, mọi lúc, mọi nơi, đều bên nhau. Sự tương phản đạt đến đỉnh điểm. Sân bay Hồng Kông, Tư Độ vừa xuống máy bay đã thấy Hàn Lạc tự lái xe đến đón. Anh ta còn cười nhạo anh hết cỡ. Tôi thấy video người ta quay lén cậu ở sân bay. Cậu định khóc đúng không ha ha? Tôi thấy con gái khóc khi chia tay bạn trai. Chưa thấy gã đàn ông nào khóc lóc kéo tay áo bạn gái bao giờ. Cậu dễ thương quá, Tư Độ lười đáp lại. Đưa hành lý cho tài xế. Còn mình thì ngồi vào ghế sau. Hàn Lạc cười khúc khích ngồi lên. Hứng thú bừng bừng. Này, cậu yêu đương kiểu đó thật là dễ thương quá đi. Đối mặt với Hàn Lạc, Tư Độ lại trở về vẻ lạnh lùng băng giá như thường lệ. Sao dạo này cậu rảnh thế? Chắc chắn không rảnh bằng cậu đâu. Hàn Lạc hắng giọng, lần trước cậu nhờ tôi tìm người dìm tin tức. Có một số vấn đề mới. Tôi suy nghĩ mãi, nhưng có lẽ vẫn phải nói với cậu. Ánh mắt Tư Độ lạnh đi, lại có người gây chuyện. Không phải, chỉ là có một phát hiện mới. Không chỉ một mình cậu tìm người dìm dư luận, mà tôi tình cờ nghe một người bạn bên báo chí nói. Còn có một vị đại ca, cũng đang muốn dìm chuyện này xuống giống cậu. Thẩm Dục Lâu, Tư Độ phản ứng ngay. Nếu là tên hề đó thì tôi đã chẳng thèm nói với cậu rồi. Tư Độ đang nhắn tin báo an toàn cho Khương Bảo Lê. Nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Hàn Lạc, chưa còn ai nữa. Cậu không ngờ tới đâu, Đàm Ngự Sơn đó, nghe đến tên này, liên tưởng đến việc Đàm Ngự Sơn hẹn gặp Khương Bảo Lê mấy lần. Tư Độ lập tức xa sầm mặt. Hai ngày sau, đêm khuya, mưa rơi tầm tã, hai chiếc xe chạy nối đuôi nhau trên cầu vượt biển Lãng Sơn. Mưa càng lúc càng to, cần gạt nước trên kính chắn gió liên tục quét qua quét lại. Mưa làm mờ tầm nhìn. Chiếc Mercedes phía trước chỉ còn là một bóng đen. Lão Hoàng thời trẻ từng là lính đặc công, giờ làm tài xế kiêm vệ sĩ cho Tư Độ. Cũng đã nhiều năm không có chuyện kịch tính như vậy xảy ra. Cậu chủ, có đuổi theo họ không? Chặn đầu họ lại nhé. Giọng Lão Hoàng đầy phấn khích, giọng Tư Độ vừa lạnh lùng vừa trầm thấp. Đâm vào, Lão Hoàng đạp hết ga, chân phải dẫm mạnh xuống. Như được trở lại thời trai trẻ, đã quá lâu rồi không được chơi vui thế này. Chiếc Mercedes đen phía trước đột ngột chuyển làn, cố gắng thoát khỏi họ. Lão Hoàng đánh lái sang phải, chiếc Maybach bám sát như hình với bóng. Chiếc Mercedes lập tức phanh gấp, cố gắng để Maybach vượt lên. Rõ ràng, tài xế trên xe cũng là người giàu kinh nghiệm, nhưng Lão Hoàng đã đoán trước. Gần như đạp phanh cùng lúc, chiếc Maybach đâm thẳng vào phía sau bên trái của chiếc Mercedes đen. Bùm, một tiếng, kim loại va chạm, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Cản sau của chiếc Mercedes đã móp méo, cong vênh, còn đầu xe Maybach cũng lõm sâu một mảng lớn. Cảm giác va chạm như dòng điện xẹt qua, Lão Hoàng còn chưa kịp phản ứng thì Tư Độ đã xuống xe. Bước những bước dài trong mưa. Lão Hoàng sợ Tư Độ gặp nguy hiểm, vội vàng chạy theo. Tư Độ đi đến cửa phụ của chiếc Mercedes, hai tay chống lên cửa kính, cúi người, bóng tối áp đảo bao trùm lên người trong xe. Trên kính xe màu đen phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng sắc bén của anh. Sự thù địch không che giấu nổi. Đàm Ngự Sơn, nếu nhắm vào tôi thì cứ đến đây. Người trong xe không phản ứng. Trong mắt Tư Độ hiện lên vẻ châm biếm. Còn nếu nhắm vào cô ấy, thì xem ông bao nhiêu tuổi. Cô ấy bao nhiêu tuổi đi chứ? Cái bộ mặt già nua này của ông có xứng đứng trước mặt cô ấy không? Bạn gái tôi thích tiền thật, nhưng cũng không đến mức để mắt đến một lão già đâu. Tư Độ đứng thẳng người rồi nhìn xuống cửa kính, giọng lạnh như băng. Hôm nay là lần cảnh cáo cuối cùng. Nếu ông còn dám đến gần cô ấy, tôi sẽ khiến ông phải hối hận. Cửa kính màu đen từ từ hạ xuống. Đàm Ngự Sơn ngồi trong xe, áo vest chỉnh tề, vẻ mặt bình thản. Cô gái thích tiền mà cậu nhắc đến. Ông ta chậm rãi mở miệng, giọng điệu bình tĩnh vô cùng. Là con gái thất lạc của tôi. Tư Độ nhíu mày, chửi thề. Ông đang nói cái quái gì vậy? Đàm Ngự Sơn không gấp. Ông lấy điện thoại từ túi áo vest ra rồi đưa kết quả xét nghiệm DNA cho anh xem. Trong khoảnh khắc này, không khí bỗng chốc đông cứng lại. Tay Tư Độ từ từ buông khỏi cửa kính. Tư Độ có hoảng loạn hay không? Lão Hoàng không biết, chỉ biết lúc này Lão Hoàng đã tê dại cả đầu. Đây là cảnh tượng lịch sử gì vậy? Cậu Chu đe dọa cha vợ mất rồi. Đàm Ngự Sơn lấy lại điện thoại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tư Độ. Tôi rất không thích cậu. Dù cậu có yêu đương với con gái tôi hay không, tôi cũng sẽ không nương tay. Nhưng tôi sẽ không can thiệp vào lựa chọn của con bé. Con gái tôi vẫn chưa biết chuyện. Tôi cảnh cáo cậu, đừng nói với nó. Nếu không tôi sẽ công khai can thiệp, khiến hai người chia tay vĩnh viễn. Tư Độ im lặng vài giây, giọng điệu dịu xuống trong nháy mắt. Ông có muốn lên xe tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe không? Đàm Ngự Sơn không thèm đáp mà ấn nút đóng cửa kính. Chiếc Mercedes gầm lên một tiếng, biến mất trong màn mưa. Cách chương.